Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với kho sách nói.com để tiếp tục theo dõi nội dung đơn nguyên 2 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với mục 4, Hệ thống thông tin doanh nghiệp chuyển phát nhanh. Một la mã, chức năng hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Chức năng hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ chuyển phát nhanh thông thường có thể chia thành hệ thống quản lý hoạt động chuyển phát nhanh, hệ thống quản lý kết toán chuyển phát nhanh, hệ thống quản lý các quyết sách chuyển phát nhanh, hệ thống quản lý trang web chuyển phát nhanh, hệ thống quản lý thông tin nền tảng, hệ thống quản lý các hệ thống. Hình 14.7, trang 156 đã mô phỏng kết cấu mô đun chức năng hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Một nhỏ, hệ thống quản lý hoạt động chuyển phát nhanh. Hệ thống quản lý hoạt động chuyển phát nhanh là trọng tâm hệ thống thông tin nghiệp vụ công ty chuyển phát nhanh, chủ yếu quản lý quá trình xử lý hàng hóa trong quy trình nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Thông qua việc xử lý các bước thao tác như lấy hàng đúng hẹn, điều phối, xuất nhập hàng ra vào kho, hệ thống quản lý hoạt động chuyển phát nhanh có thể phản ánh toàn bộ quá trình hoạt động nội bộ chuyển phát nhanh một cách kịp thời, chính xác, có thần thái, có hệ thống, đồng thời cung cấp những thông tin tra cứu linh hoạt, tiện lợi và những chức năng xuất báo cáo. Sau đây sẽ là sơ đồ phân chia các mô đun thuộc hệ thống quản lý hoạt động chuyển phát nhanh được thể hiện ở hình 4.18 như sau. Hệ thống quản lý hoạt động chuyển phát nhanh gồm mô đun quản lý công tác lấy hàng, mô đun quản lý điều phối, mô đun quản lý xuất hàng khỏi kho, mô đun quản lý nhập hàng vào kho, mô đun quản lý tra cứu thông tin hoạt động. 1. Mô đun quản lý công tác lấy hàng đúng hẹn. Mô đun này cung cấp những ghi chép của mô đun phục vụ khách hàng ở bến cảng và quản lý thông tin khách lấy hàng. Khách hàng có thể gọi điện thoại vào số điện thoại hotline của trung tâm phục vụ khách hàng bến cảng. Nhân viên phục vụ khách hàng sẽ dựa theo những yêu cầu của khách hàng để ghi chép lại toàn bộ thông tin liên quan đến việc lấy hàng lên hệ thống, sau đó gửi những thông tin đó đến công ty con ở thành phố mà khách hàng muốn chuyển hàng đến. 2. Mô đun quản lý điều phối. Mô đun này cung cấp cho nhân viên điều phối của các công ty con sau khi nhận được thông tin lấy hàng được gửi từ các bến cảng. Các nhân viên điều phối sẽ phân định khu vực của khách hàng, lựa chọn số hiệu nhân viên lấy hàng ở khu vực tương ứng. Sau đó, tập hợp thông tin người nhận hàng thông qua hệ thống tích hợp thông tin để soạn thành tin nhắn gửi vào điện thoại của nhân viên lấy hàng. 3. Mô đun quản lý xuất hàng khỏi kho. Mô đun này chủ yếu cung cấp cho các công ty con và các nhân viên ở bến cảng để tiến hành quản lý việc xuất hàng khỏi kho. 4. Mô đun quản lý nhập hàng vào kho. Mô đun này chủ yếu cung cấp cho các công ty con và các nhân viên ở bến cảng để tiến hành quản lý việc nhập hàng vào kho. 5. Mô đun quản lý tra cứu thông tin hoạt động. Mô đun này chủ yếu cung cấp cho bên hoạt động để tiến hành tra cứu và lập bảng biểu đối với những số liệu phát sinh trong quá trình hoạt động. 2 nhỏ, hệ thống quản lý thông tin chuyển phát nhanh. Hệ thống quản lý thông tin chuyển phát nhanh chủ yếu làm công việc quản lý, xử lý đơn hàng và xử lý thông tin tình trạng hàng hóa, nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong quy trình nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Hình 4.19 sau đây là sơ đồ phân chia các mô đun hệ thống quản lý thông tin chuyển phát nhanh. Cụ thể như sau. Hệ thống quản lý thông tin chuyển phát nhanh gồm mô đun nhập vào đơn chuyển hàng sẵn, mô đun kiểm tra nhập vào đơn chuyển, mô đun nhập vào đơn chuyển hàng, mô đun quản lý tình trạng hàng hóa, mô đun tra cứu chuyển phát nhanh. Với mô đun quản lý tình trạng hàng hóa lại bao gồm mô đun quản lý chuyến bay, mô đun tình trạng sản sinh của hàng hóa, mô đun chỉnh lý tình trạng hàng hóa và mô đun tra cứu tình trạng. 1. Mô đun nhập vào đơn hàng chuyển hàng sẵn. Mô đun này chủ yếu cung cấp cho các công ty chi nhánh chuyển nhượng của công ty chuyển phát nhanh để họ tiến hành nhập sẵn những thông tin về vấn đề vận chuyển hàng hóa. Những nội dung cần nhập trước bao gồm những thông tin cơ bản như số tài khoản đại diện khách hàng, tên, địa chỉ công ty nhận và giao hàng, đồng thời cung cấp cho những công ty đại diện một số báo cáo cơ bản và chức năng quản lý đơn chuyển hàng. 2. Module xét duyệt nhập vào đơn chuyển hàng. Module này cung cấp cho các công ty con và công ty ở bến cảng chức năng xét duyệt thông tin đơn vận chuyển hàng có được thông qua những phương thức như đơn đặt hàng trên mạng, thông tin đại diện nhập sẵn, số liệu mà các thiết bị quét không dây tải lên. 3. Module nhập vào đơn chuyển hàng. Module này cung cấp chức năng nhập vào những thông tin cụ thể của đơn vận chuyển hàng chuyển phát nhanh sau khi đã được bộ phận công tác của công ty con đưa vào kho, bao gồm thông tin người gửi hàng, thông tin người nhận hàng, trọng lượng, cách thức thanh toán, cách thức kết toán, số hiệu kiện hàng, thông tin chuyến bay. Nếu như hàng chuyển phát muốn thông qua công ty khác để vận chuyển thì bắt buộc phải nhập vào thông tin đơn vận chuyển. 4. Module quản lý tình trạng hàng hóa. Hiện nay, những tình trạng hàng hóa kiện hàng mà các công ty chuyển phát nhanh xác định bao gồm lấy hàng, nhập kho hàng công ty con xuất ra, xuất kho hàng công ty con xuất ra, nhập kho hàng công ty bến cảng xuất ra, xuất kho hàng công ty bến cảng xuất ra, khai báo hải quan, thời gian chuyến bay bắt đầu, thời gian chuyến bay kết thúc, giấy phép hải quan, nhập kho hàng công ty bến cảng xuất ra, xuất kho hàng công ty bến cảng xuất ra, đang trong quá trình gửi hàng, đang trong quá trình giao hàng, nhập kho hàng công ty con nhập vào, xuất kho hàng công ty con nhập vào, bất thường, ký nhận. Có những tình trạng của hàng hóa không cần xác nhận thủ công mà sẽ do các khâu thao tác của việc chuyển phát nhanh tự xác nhận. Những tình trạng này bao gồm lấy hàng, xuất nhập kho hàng nhập vào, xuất nhập kho hàng xuất ra, đang trong quá trình giao hàng. Có những lúc sẽ phải thủ công cập nhật thêm tình trạng hàng hóa. Có những tình trạng hàng hóa có thể xác nhận tổng thể. Ví dụ như khai báo hải quan, thời gian chuyến bay bắt đầu, thời gian chuyến bay kết thúc. Có thể lựa chọn cả bao hàng, xác nhận tình trạng tổng thể, tất cả những kiện hàng trong bao. Không phải mọi tình trạng hàng đều có thể gửi cho hàng. Ví dụ như khi kiện hàng xuất hiện dấu hiệu bất thường, nhân viên thao tác sẽ phải ghi chú, giải thích về tình trạng bất thường đó. Đồng thời cũng có thể lựa chọn công khai với khách hàng hay không. Sau khi đã ký nhận hàng, những thông tin về người nhận hàng và thời gian nhận hàng sẽ được nhập vào hệ thống. Module quản lý tình trạng hàng hóa còn cung cấp các module quản lý các chuyến bay, tình trạng sản sinh, chỉnh lý, tình trạng, tra cứu tình trạng để tiện cho việc quản lý tình trạng vận chuyển hàng chuyển phát nhanh. 6. Module tra cứu tình trạng hàng chuyển phát nhanh. Module này cung cấp chức năng người dùng có thể thông qua chức năng tự định nghĩa để tiến hành tra cứu tình trạng hàng chuyển phát. Kết quả tra cứu có thể được trực tiếp nhập vào bảng biểu Excel, sau đó có thể được in ra dễ dàng. Ba nhỏ, hệ thống kết toán chuyển phát nhanh. Hệ thống kết toán chuyển phát nhanh chủ yếu cung cấp cho những công ty con và nhân viên tài vụ bến cảng những số liệu được quay vòng từ bộ phận tác nghiệp tính toán giá cả đối với mỗi đơn hàng, đồng thời tự động phân loại, làm thành đơn kết toán và có thể thông qua chức năng xóa bỏ khoản nợ trả sau để theo dõi tình hình khách hàng trả tiền. Hình 4.20 trang 160 của quyển sách này là sơ đồ phân chia các mô đun hệ thống quản lý kết toán phí chuyển phát, cụ thể như sau. Hệ thống quản lý kết toán phí chuyển phát nhanh gồm mô đun đơn khảo sát tài vụ, mô đun điều chỉnh hóa đơn tài vụ, mô đun thanh toán tài vụ, mô đun quản lý tiền trả sau tài vụ, mô đun tra cứu tài vụ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào mô đun thứ nhất. 1. Mô đun đơn khảo sát tài vụ. Mô đun này cung cấp chức năng mang tính chuẩn xác cho công ty con và nhân viên tài vụ để đối chiếu các số liệu nhập vào với mỗi đơn chuyển phát. 2. Mô đun điều chỉnh hóa đơn tài vụ. Mô đun này cung cấp chức năng tiến hành hạch toán và điều chỉnh hóa đơn đối với những đơn chuyển phát cần tính phí đặc biệt cho công ty con và nhân viên tài vụ. 3. Mô đun thanh toán tài vụ. Mô đun này cung cấp cho bộ phận tài vụ bến cảng chức năng thao tác thanh toán đối với mỗi chu kỳ kết toán tài vụ, sau đó làm thành hóa đơn kết toán mỗi tháng cho khách hàng. 4. Mô đun quản lý tiền trả sau tài vụ. Mô đun này cung cấp cho bộ phận tài vụ của những công ty con chức năng tiến hành quản lý tài khoản chưa nhận tiền. Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, nhân viên tài vụ sẽ tiến hành thao tác trả tiền thông qua việc nhập vào tài khoản của khách hàng và số tiền khách hàng trả. 5. Mô đun tra cứu tài vụ. Mô đun này cung cấp cho nhân viên bộ phận tài vụ và nhân viên quản lý của các công ty con chức năng dựa theo điều kiện tự định nghĩa để cho ra bảng biểu báo cáo những số liệu có liên quan đến tài vụ. 4. Hệ thống quản lý các quyết sách chuyển phát nhanh. Hệ thống quản lý các quyết sách chuyển phát nhanh chủ yếu cung cấp cho tầng lớp quyết định sách lược và nhân viên quản lý tầm trung trong công ty. Thông qua việc phân tích các quyết sách đối với thành tích của khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên, khiến người quyết định sách lược có thể nắm bắt tình hình vận hành của cả công ty một cách trực quan và khoa học. Đồng thời, trên cơ sở đó có thể điều chỉnh phương hướng kinh doanh và quy trình nghiệp vụ của công ty một cách hợp lý hơn. 1. Phân tích khách hàng VIP. Cung cấp chức năng thông qua phân tích xếp hạng theo những phương diện như lượng đơn của khách hàng, phần lãi gộp và tỷ lệ lãi gộp ở các phân đoạn thời gian khác nhau để xác định và đánh giá khách hàng VIP. 2. Phân tích tín dụng khách hàng. Cung cấp chức năng thông qua phân tích xếp hạng theo những phương diện như lượng đơn của khách hàng, phần lãi gộp và tỷ lệ lãi gộp, cùng với phân tích những hành khách lớn chưa nhận được hàng trong một khoảng thời gian nhất định. 3. Phân tích lượng đơn hàng của khách hàng. Cung cấp các chức năng thông qua phân tích xếp hạng theo những phương diện như lượng đơn của khách hàng, phần lãi gộp và tỷ lệ lãi gộp, cùng với bảng biểu liệt kê tổng hợp lượng đơn hàng mà khách hàng gửi chuyển phát đến những nơi khác nhau ở các phân đoạn thời gian khác nhau, qua đó tiến hành phân tích lượng đơn hàng đối với khách hàng. 4. Phân tích con đường của chi nhánh dịch vụ. Cung cấp chức năng thông qua việc phân tích 3 phương diện: cùng một con đường vận chuyển hàng, chi phí không cùng một chi nhánh dịch vụ, cùng một đất nước đến, thời gian vận chuyển hàng của những chi nhánh dịch vụ không giống nhau, cùng một con đường vận chuyển hàng, chất lượng phục vụ của những chi nhánh dịch vụ khác nhau trong thời gian nhất định để xác định phân tích lựa chọn những chi nhánh dịch vụ có những con đường chuyển hàng chất lượng tốt. 5. Phân tích thành tích của điều phối viên. Cung cấp chức năng thông qua việc phân tích so sánh số lượng tin nhắn được gửi đến cho các điều phối viên trong khoảng thời gian nhất định. Qua đó, phân tích tổng hợp thành tích trong công việc của điều phối viên đó. 6. Phân tích thành tích của nhân viên tiêu thụ. Cung cấp chức năng thông qua so sánh theo chiều ngang tổng hợp lượng đơn của khách hàng, phần lãi gộp và tỷ lệ lãi gộp của tất cả các đại diện tiêu thụ và lượng đơn của khách hàng, phần lãi gộp và tỷ lệ lãi gộp của cá nhân từng đại diện trong khoảng thời gian nhất định. Qua đó, tiến hành phân tích tổng hợp thành tích nghiệp vụ của các đại diện tiêu thụ. 7. Phân tích thành tích của nhân viên lấy hàng. Cung cấp chức năng thông qua so sánh theo chiều ngang tổng hợp số lượng và trọng lượng hàng đã lấy của tất cả các nhân viên lấy hàng và so sánh theo chiều dọc số lượng và trọng lượng hàng đã lấy của từng cá nhân các nhân viên lấy hàng. Qua đó, tiến hành phân tích tổng hợp thành tích nghiệp vụ của các nhân viên lấy hàng. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi sơ đồ phân tích mô đun hệ thống quản lý quyết sách chuyển phát nhanh. Cụ thể như sau. Hệ thống quản lý quyết sách chuyển phát nhanh gồm: phân tích quan hệ khách hàng, phân tích con đường của các chi nhánh dịch vụ, phân tích thành tích nghiệp vụ của điều phối viên. Trong việc phân tích quan hệ khách hàng lại bao gồm phân tích khách hàng VIP, phân tích tín dụ khách hàng, phân tích lượng đơn hàng của khách. Với phân tích con đường của các chi nhánh dịch vụ lại bao gồm phân tích chi phí chuyển hàng, phân tích thời gian có hiệu lực của chi nhánh dịch vụ, phân tích chất lượng phục vụ của chi nhánh. Với phân tích thành tích nghiệp vụ của điều phối viên gồm phân tích thành tích của điều phối viên, phân tích thành tích của nhân viên tiêu thụ và phân tích thành tích của nhân viên lấy hàng. Năm nhỏ: hệ thống con đường quản lý trang web chuyển phát nhanh. Trang web của công ty chuyển phát nhanh là cầu nối trực tiếp của công ty và khách hàng, chủ yếu đăng tải các thông tin, tra cứu tình trạng đơn hàng online, khiếu nại online của khách hàng, chức năng tạo đơn hàng online. Hệ thống con quản lý trang web chuyển phát nhanh gồm: mô đun quản lý đăng tải thông tin trang web, mô đun quản lý tra cứu đơn hàng vận chuyển online, mô đun quản lý khiếu nại online của khách hàng, mô đun quản lý tạo đơn hàng online. 1. Mô đun quản lý đăng tải thông tin trên trang web. Đây là chức năng giúp các nhân viên quản lý tại cửa khẩu đăng tải các thông tin, thông báo đến với khách hàng. 2. Mô đun quản lý tra cứu đơn hàng vận chuyển online. Mô hình này là chức năng chủ yếu mà trang web của các công ty chuyển phát nhanh cung cấp. Khách hàng có thể điền mã vận đơn trong ô tra cứu trên trang web để có thể xem toàn bộ lịch sử vận chuyển giao nhận hàng một cách chi tiết. 3. Mô đun quản lý khiếu nại online của khách hàng. Mô đun này cung cấp cho bộ phận chăm sóc khách hàng tại cửa khẩu tiếp nhận những kiến nghị khiếu nại của khách hàng thông qua trang web. 4. Mô đun quản lý tạo đơn hàng online. Mô đun này chủ yếu cung cấp các chức năng tạo hóa đơn mua hàng, quản lý địa chỉ giao nhận hàng và quản lý ghi chép lịch sử giao dịch cho một số đối tượng khách hàng quan trọng muốn tự mình kiểm soát đơn hàng. 6 nhỏ: hệ thống con quản lý thông tin cơ sở. Hệ thống con quản lý thông tin cơ sở có tác dụng bảo mật các dữ liệu cơ sở cần thiết trong quá trình vận hành hệ thống. Sau đây là sơ đồ hệ thống con quản lý thông tin cơ sở. Hệ thống con quản lý thông tin cơ sở bao gồm: mô đun quản lý tham số cài đặt, mô đun quản lý thông tin cơ bản của khách hàng, mô đun quản lý giá cả của khách hàng, mô đun quản lý công ty con, mô đun quản lý thông tin khu vực, mô đun quản lý thông tin của đối tác lớn. Với mô đun quản lý công ty con lại gồm hai mô đun nhỏ, đó là mô đun quản lý các phòng ban và mô đun quản lý nhân viên. Chúng ta sẽ lần lượt nói về các mô đun. 1. Mô đun quản lý tham số cài đặt. Mô đun này sẽ cài đặt các tham số cần thiết trong quá trình vận hành hệ thống. Ví dụ như đơn vị chuyển đổi sản phẩm, loại tiền tệ. 2. Mô đun quản lý thông tin cơ bản của khách hàng. Mô đun này có tác dụng bảo mật những dữ liệu thông tin cơ bản của khách hàng. 3. Mô đun quản lý giá cả của khách hàng. Mô đun này có tác dụng quản lý giá cả của khách hàng. 4. Mô đun quản lý công ty con. Mô đun này có tác dụng quản lý và bảo mật các dữ liệu thông tin về công ty con, các phòng ban bộ phận và nhân viên của công ty. 5. Mô đun quản lý thông tin khu vực. Mô đun này có tác dụng quản lý các dãy số thay thế cho địa chỉ khu vực giao nhận hàng. 6. Mô đun quản lý thông tin của đối tác lớn. Mô đun này có tác dụng quản lý thông tin kênh online của các đối tác lớn, bao gồm công ty hàng không, cơ quan hải quan, đơn vị truyền thông. 7 nhỏ: hệ thống con quản lý hệ thống. Hệ thống con quản lý hệ thống chủ yếu bảo mật các thông tin hệ thống, gồm mô đun quản lý quyền hạn của nhân viên, mô đun quản lý quyền hạn của các tổ nhóm, mô đun quản lý khôi phục số liệu hệ thống. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng mô đun. 1. Mô đun quản lý quyền hạn của nhân viên. Mô đun này có tác dụng quản lý quyền hạn của mỗi nhân viên trong công ty. 2. Mô đun quản lý quyền hạn của các tổ nhóm. Mô đun này có tác dụng quản lý các nhóm khách hàng và quyền hạn của từng nhóm khách hàng. 3. Mô đun quản lý khôi phục số liệu hệ thống. Mô đun này chuyên dùng để khôi phục các số liệu trong kho số liệu hệ thống. Hai la mã, các bước mở rộng. Các bước mở rộng hệ thống thông tin của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh có thể chia thành 4 giai đoạn, gồm phân tích nhu cầu, thiết lập hệ thống, tiến hành hệ thống, bảo mật hệ thống và đánh giá hệ thống. Chi tiết chúng ta có thể xem tại hình 4.25. Hình này mô phỏng các bước mở rộng hệ thống thông tin của doanh nghiệp chuyển phát nhanh. Cụ thể như sau. Giai đoạn 1. Phân tích nhu cầu. Phân tích thông tin về nhu cầu, xử lý nhu cầu. Giai đoạn 2. Thiết lập hệ thống. Thiết lập kết cấu tổng thể, thiết lập mã số thay thế, thiết lập kết cấu số liệu, thiết lập kho số liệu, thiết lập input. Ở đây có 7 nội dung lớn về thiết lập hệ thống thông tin chuyển phát nhanh. Giai đoạn 3. Tiến hành hệ thống. Lắp đặt hệ thống Internet, xây dựng hệ thống kho số liệu, điều chỉnh và thiết lập trình tự, chỉnh lý số liệu cơ bản. Giai đoạn 4 là giai đoạn đánh giá và bảo vệ hệ thống. Giai đoạn này có nhiệm vụ chỉnh sửa và hoàn thiện hệ thống, đánh giá hệ thống. Dưới đây là ví dụ về mở rộng hệ thống thông tin của công ty chuyển phát nhanh ZGS Express. 1. Phân tích nhu cầu. Công việc chủ yếu ở giai đoạn phân tích nhu cầu là điều tra chi tiết tình hình nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp, thu thập các tài liệu có liên quan, ví dụ như các loại bảng biểu, cơ cấu tổ chức, quy trình vận chuyển, mong muốn của khách hàng về hệ thống mới và các giải thích, hướng dẫn đặc biệt khác. A. Nghiên cứu, điều tra và thu thập số liệu. Công tác nghiên cứu, điều tra và thu thập số liệu nên được tiến hành xoay quanh nguồn gốc của vấn đề. Một mặt phải kiểm nghiệm những giả thiết hình thành từ những vấn đề có hạn định. Mặt khác, phải tìm hiểu nguyên nhân cơ bản dẫn đến vấn đề, đưa ra những phương án chuẩn bị để giải quyết những vấn đề gặp phải sắp tới. Có 4 phương pháp điều tra nghiên cứu thông dụng. Đó là tìm đọc các văn kiện, tư liệu, hỏi thăm, quan sát và điều tra. Các số liệu thu thập được và thông tin bao gồm sự thật, ý kiến và thái độ phải được loại bỏ hết những yếu tố nghi vấn, chỉ giữ lại những yếu tố có tính xác thực, đảm bảo tính chính xác. Sau khi JCS Express xác định được bối cảnh của dự án, phân tích thực trạng của công ty bao gồm những phân tích về cơ cấu tổ chức và sở trường mũi nhọn, ta có hình 4.26 như sau. Hình 4.26 minh họa cơ cấu tổ chức công ty ZGS. Cụ thể như sau. Tổng công ty ZGS bao gồm công ty con Thẩm Dương, công ty con Bắc Kinh, công ty con Thượng Hải, công ty con Thiên Tân. ZGS Express được chia thành các công ty con. Các công ty con lại chia tiếp thành các công ty chi nhánh. Công ty con Bắc Kinh có cơ cấu gồm trung tâm điều phối huy động, trung tâm phân loại, trung tâm liên kết, bộ phận tài vụ, trung tâm thống kê, 6 cơ sở kinh doanh tại Bắc Kinh. Không chỉ thế, công ty con ở Bắc Kinh còn quản lý việc trung chuyển hàng hóa của các công ty chi nhánh tại các thành phố lân cận như Thiên Tân. Cơ cấu của công ty con Bắc Kinh được thể hiện trên hình sau. chúng ta có thể hình dung cơ cấu tổ chức công ty con Bắc Kinh như sau. Công ty con Bắc Kinh, ban tài vụ, trung tâm thống kê, trung tâm đầu mối, trung tâm phân loại, trung tâm điều độ và ban kinh doanh. B. Phân tích công việc trọng tâm. Công việc của ZZS Express chủ yếu bao gồm chuyển phát nhanh bưu phẩm trong cùng thành phố, chuyển phát nhanh bưu phẩm khác thành phố, door to door và door to post, lưu trữ và lưu thông, gia công hàng hóa, quản lý kho hàng, cất trữ hàng hóa và đóng gói, v.v. Quá trình lưu thông sẽ được thể hiện ở hình 4.28. Quý thính giả có thể hình dung như sau. Tiếp nhận công việc dựa trên yêu cầu của khách, thể hiện ở 1. Đặc trưng hàng hóa, 2. Tên hàng hóa, 3. Thể tích, 4. Số kiện hàng, 5. Trọng lượng dự kiến, 6. Yêu cầu đóng gói, 7. Bảo hiểm, 8. Điểm đến. Xác định phương thức là cửa đến cảng bằng 1. Hàng không, 2. Đường sắt, 3. Đường bộ, 4. Khác. Và phương thức cửa đến cửa. Tiếp đến là hàng về sau. Sau khi xác định, tiến hành báo giá vận chuyển dự kiến, cam kết thời gian giao hàng và điều động xe đến lấy hàng. Khi khách hàng lẻ nhận tiền lấy hàng, khách hàng theo tháng ký xác nhận thì sẽ xuất hàng. Tiếp đến, vận chuyển bằng phương thức cửa đến cửa, vận chuyển bằng phương thức cửa đến cảng. Kiểm tra tình trạng. Sau đó, tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng của hàng. Sau đó, trung tâm thống kê kết toán khách hàng theo tháng, kết toán cuối tháng và khách hàng lẻ kết toán. Ngoài ra còn có lưu thông hàng hóa trực tiếp đường dài, vận chuyển hóa đơn trong nội thành, vận chuyển hóa đơn hàng trong nội thành. Chúng ta có thể hình dung quá trình đặt xe lưu thông hàng hóa trong nội thành như sau. Nhân viên liên kết nhận được điện thoại đặt xe của khách hàng, tiếp nhận công việc dựa trên yêu cầu của khách, sau đó yêu cầu loại xe, thời gian, địa điểm, tiếp đó kiểm tra tình trạng xe thông qua trung tâm điều phối. Nhân viên liên kết sau khi xác nhận xe, xuất hóa đơn đặt xe theo yêu cầu của khách hàng, theo dõi xem xe có đến điểm, sau đó điều phối xe dựa trên yêu cầu trong hóa đơn. Tiếp theo, sau khi lái xe hoàn thành nhiệm vụ phải để khách hàng ký tên và thanh toán. Khách hàng lẻ thanh toán tiền với tài xế, gọi là kết toán theo ngày. Khách hàng dài ngày phải giao hóa đơn cho trung tâm thống kê, kết toán với nhân viên thống kê. Hình thức này gọi là kết toán theo tháng. Nếu không thể kết toán ngay do một số nguyên nhân nào đó, tài xế sẽ giao lại hóa đơn cho trung tâm thống kê. Khách hàng sẽ kết toán theo ngày hẹn mới trên hóa đơn, hình thức này gọi là kết toán sau. Và quá trình đặt xe lưu thông hàng hóa trong nội thành đã kết thúc. C. Các vấn đề còn tồn tại trong quá trình lưu thông hàng hóa. Vấn đề thứ nhất, tầng quyết sách. Công ty con không thể tìm hiểu kịp thời về tình hình của các công ty nhánh và các cơ sở kinh doanh, dẫn đến không thể tự động phân tích thống kê các số liệu liên quan. Không có hệ thống tài vụ làm việc hiệu quả và báo biểu, dẫn đến không thể kịp thời hạch toán và kiểm soát vốn vận chuyển. Kiểm soát kém các sự vụ online, dẫn đến không thể đưa ra các quyết sách và điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi của thị trường. Hệ thống thông tin không phù hợp với công việc, dẫn đến một phần nào đó làm tăng chi phí quản lý và thông tin. Tồn tại thứ hai, tầng quản lý. Hàng hóa không được theo dõi và định vị kịp thời. Hiệu quả dẫn đến việc không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng đối với tình trạng đơn hàng. Không có hệ thống vận chuyển hàng hóa online, dẫn đến việc khách hàng không thể tra cứu đơn hàng mỗi khi cần thiết. Trao đổi tin tức trên Internet bị hạn chế, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại sẽ khiến chi phí tăng cao mà hiệu quả lại thấp. Tồn tại thứ ba, tầng nhiệm vụ. Trung tâm liên kết không thể đồng bộ hệ thống quản lý khách hàng, không thể đáp ứng kịp thời những yêu cầu và giải đáp những thắc mắc của khách hàng, sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng phục vụ và hình ảnh của công ty. Các hóa đơn của trung tâm điều phối hoàn toàn được làm thủ công, dẫn đến các hóa đơn làm ra sẽ có sai sót, không thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả. Quá trình xử lý đơn hàng thiếu bước xét duyệt có thể dẫn đến những sai sót trong thống kê số liệu và hạch toán tài vụ. Trao đổi tin tức bị hạn chế là nguyên nhân dẫn đến việc trung tâm thống kê mỗi ngày phải xử lý thủ công một khối lượng lớn. Bảng biểu thống kê, hiệu suất làm việc thấp lại dễ xảy ra sai sót. Đối với những vấn đề còn tồn đọng của ZCS Express, chúng tôi tham khảo mô hình quản lý vận chuyển tiên tiến như GPS của các công ty nước ngoài, kết hợp với tình hình thực tế của ZCS Express, đưa ra những điều chỉnh về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và quy trình vận chuyển. Về chi tiết của cơ cấu tổ chức của ZCS Express sau khi điều, chúng ta có thể hình dung như sau. Tuyến chính, tổng công ty ZCS Express cấp khu vực gồm công ty con Bắc Kinh, công ty con Thượng Hải. Công ty con Bắc Kinh lại bao gồm trung tâm phân loại, trung tâm điều phối. Cấp thành phố gồm công ty chi nhánh Bắc Kinh, công ty chi nhánh Thiên Tân. Công ty chi nhánh Bắc Kinh gồm trung tâm thông tin, trung tâm điều độ, trung tâm phân loại, trung tâm liên kết. Công ty chi nhánh Bắc Kinh lại có cơ sở kinh doanh ở cấp quận, huyện. Cơ sở kinh doanh gồm trung tâm điều phối cấp quận và kho trung chuyển cấp quận, huyện. Trong giai đoạn đòi hỏi phải phân tích, tiến hành sắp xếp quy trình đối với hệ thống thông tin, từ đó cung cấp những thông tin căn bản cho các công việc trong giai đoạn xây dựng hệ thống. Các nhóm nhỏ trong hệ thống thông tin của ZCS Express được thiết kế thành hệ thống mới với mạng lưới nghiệp vụ chuyển phát nhanh toàn quốc, mô hình quy trình nghiệp vụ. Quý thính giả thân mến, tại trang 172 của quyển sách này lại có một sơ đồ nữa. Tuy nhiên, người biên soạn sách đã không thể hiện đây là sơ đồ minh họa cho điều gì. Vì thế, kho sách nói.com không thể truyền tải nội dung này tới quý thính giả. Rất mong quý thính giả thông cảm. Và bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của mục 3 trong đơn nguyên 4. Trong số những thứ cần phân tích, còn có phân tích các nhu cầu thông thường và nhu cầu đặc biệt của khách hàng. Trong đó, nhu cầu thông thường là thực hiện các nhu cầu căn bản của khách hàng. Đây là những nhu cầu buộc phải đáp ứng được. Nhu cầu đặc biệt là những nhu cầu có thêm những ý tưởng cá nhân hoặc yêu cầu riêng biệt của khách hàng. Hai nhỏ, thiết kế hệ thống. Thiết kế hệ thống là giai đoạn thiết kế vật lý của hệ thống mới, bao gồm phân tích mô hình logic của hệ thống mới và yêu cầu về chức năng mà giai đoạn này xác định dựa trên việc phân tích nhu cầu. Thiết kế ra một phương án thực hiện trên Internet máy tính trong điều kiện môi trường người dùng cung cấp. Xây dựng mô hình vật lý của hệ thống mới. Nhiệm vụ của giai đoạn này là thiết kế kết cấu mô đun đa tầng, kho số liệu và quy trình kiểm soát mô đun của hệ thống phần mềm. Làm rõ cách thức vận hành của phần mềm hệ thống. Giai đoạn này được chia thành hai bước: thiết kế khái quát và thiết kế chi tiết. Thiết kế khái quát bao gồm phân chia các mô đun của hệ thống phần mềm và kết cấu tầng bậc của các mô đun. Thiết kế kho số liệu. Thiết kế chi tiết bao gồm kiểm soát quy trình của từng mô đun một. Công việc chủ yếu trong giai đoạn này là thiết kế kết cấu tổng thể, bao gồm phân chia các hệ thống con, sắp xếp, bố trí thiết bị và Internet, lựa chọn thiết bị, lập bản quy trình xử lý của hệ thống máy tính mới, thiết kế hệ thống mã thay thế, thiết kế kết cấu số liệu hệ thống và thiết kế kho số liệu, bao gồm hai hình thức bảng biểu và văn bản, các loại số liệu và các mức độ bảo mật, thiết kế input và output, thiết kế quá trình xử lý và chức năng của các mô đun. Hiện nay trên thị trường, những sản phẩm được coi như hệ thống kho số liệu bao gồm SQL, Server, Sybase, Oracle, Infinix, v.v. Dựa vào nhu cầu thực tế của hệ thống, từ kết cấu hệ thống server, kỹ thuật xử lý của server đến những yếu tố kỹ thuật như khả năng xử lý, tính minh bạch của Internet, khả năng di chuyển cho đến những cân nhắc tổng hợp về thị phần và hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi gợi ý sử dụng hệ thống kho số liệu SQL Server. Ba nhỏ, tiến hành hệ thống. Tiến hành hệ thống là giai đoạn cuối cùng của mở rộng hệ thống. Đây là giai đoạn thực hiện kết quả của giai đoạn trước trên máy tính. Nhiệm vụ của giai đoạn này bao gồm tiến hành hệ thống vật lý, thiết lập trình tự, điều chỉnh hệ thống và trình tự, thay đổi hệ thống, duy trì vận hành, v.v. Hình 4.32 đã khái quát chức năng hệ thống thông tin của JCS Express. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả tìm đến trang 174 của quyển sách này để có thể tìm hiểu một cách rõ ràng hơn chức năng hệ thống thông tin của JCS Express nhé. Và bây giờ kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những nội dung tiếp theo. Tiến hành hệ thống vật lý là đặt mua hệ thống máy tính và các thiết bị Internet, thông tin, chuẩn bị phòng máy, điều chỉnh và lắp đặt thiết bị, v.v. Chọn mua hệ thống máy tính phải cân nhắc đến việc hệ thống máy tính có những tính năng phù hợp với mức giá hay không, có thể mở rộng hiệu quả hay không, có những hỗ trợ kỹ thuật đến từ nhà cung cấp và dịch vụ hậu mãi đầy đủ hay không. Tiến hành hệ thống Internet chủ yếu là lắp đặt thiết bị thông tin, đường cáp điện và các công tác điều chỉnh tính năng Internet. Khi thiết kế trình tự tiến hành, đầu tiên phải chú trọng đến việc trình tự này có thể duy trì, có đáng tin cậy và có dễ nắm bắt hay không. Tiếp đó mới cân nhắc đến hiệu suất. Để nâng cao hiệu suất thiết kế trình tự, cần sử dụng hiệu quả các loại công cụ phần mềm mở rộng, ví dụ như MIS, v.v. Biên soạn trình tự phải phù hợp với tư tưởng của công nghệ phần mềm. Tư tưởng của công nghệ phần mềm là sử dụng công nghệ để mở rộng phần mềm, nâng cao hiệu suất mở rộng phần mềm bằng cách xây dựng một môi trường công nghệ phần mềm. Phương pháp thiết kế trình tự có thể chia ra thành module top-down và phương pháp thiết kế trình tự hóa kết cấu. Mục đích của việc điều chỉnh trình tự và hệ thống là phát hiện ra những lỗi có thể tồn tại trong trình tự và hệ thống để có thể khắc phục kịp thời. Điều chỉnh trình tự thông thường có thử nghiệm mật mã, thử nghiệm chức năng trình tự, v.v. Thay đổi hệ thống là quá trình nâng cấp từ hệ thống xử lý thủ công kiểu cũ thành hệ thống thông tin máy tính kiểu mới. Thông thường có 3 phương pháp: thay đổi trực tiếp, thay đổi song song và nâng cấp thí điểm. Sau khi hệ thống thông tin chuyển phát nhanh chính thức được đưa vào sử dụng, cần tăng cường quản lý việc vận hành hệ thống hàng ngày, chủ yếu là quản lý phòng máy và việc vận hành. Quan trọng hơn là ghi chép và xử lý tình hình vận hành của hệ thống mỗi ngày. Tình hình số liệu input và output, tính an toàn và hoàn thiện của các thiết bị. Bốn nhỏ, duy trì và đánh giá hệ thống. Sau khi hệ thống được đưa vào vận hành, phải đánh giá định kỳ hàng ngày về tình hình vận hành của hệ thống. Thông qua việc kiểm tra quá trình vận hành hệ thống và năng suất làm việc, có thể kiểm tra xem hệ thống có đạt được mục tiêu đề ra trước đó hay không, có tận dụng đầy đủ các tài nguyên nội dung của hệ thống, bao gồm tài nguyên máy tính và tài nguyên thông tin hay không, công tác quản lý hệ thống có hoàn thiện hay không, từ đó đưa ra phương hướng để mở rộng và cải tiến hệ thống trong tương lai. Cơ sở để đánh giá hệ thống là bản ghi chép hàng ngày lịch sử vận hành của hệ thống và những số liệu đo lường thực tế. Nội dung đánh giá chủ yếu bao gồm đánh giá về chức năng của hệ thống thông tin, đánh giá về phần cứng và phần mềm, đánh giá về tính ứng dụng và hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin. Ba la mã, phương pháp khai thác. 1. Phương pháp mở rộng cơ cấu hóa hệ thống. Phương pháp mở rộng cơ cấu hóa hệ thống là sự kết hợp của phương pháp cơ cấu hóa từ trên xuống dưới, phương pháp mở rộng công trình hệ thống và chu kỳ tuổi thọ. Đây là một trong những phương pháp có tính ứng dụng phổ biến nhất, thân thuộc nhất hiện nay. A. Định nghĩa. Phương pháp mở rộng cơ cấu hóa hệ thống là phân chia quá trình mở rộng thành các giai đoạn một cách nghiêm ngặt như sau: quy hoạch hệ thống, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống, tiến hành hệ thống, duy trì hệ thống. Đây còn được gọi là phương pháp vòng đời. Phương pháp vòng đời này đã được minh họa bằng sơ đồ 4.33. Quý thính giả có thể tìm đến trang 176 để có thể nắm được sơ đồ này. B. Đặc điểm. Phương pháp mở rộng cơ cấu hóa hệ thống được phát triển dựa trên cơ sở phương pháp vòng đời. Phương pháp vòng đời là phương pháp dựa trên khái niệm vòng đời của hệ thống thông tin quản lý. Mở rộng hệ thống dựa theo các bước quy định của từng giai đoạn trong chu kỳ tuổi thọ của hệ thống một cách nghiêm ngặt. So với phương pháp vòng đời, phương pháp mở rộng cơ cấu hóa tổ chức chú trọng hơn vào sự kết hợp chặt chẽ của nhà phát triển và người dùng. Hơn nữa, sách lược mở rộng cũng nhấn mạnh từ trên xuống dưới, tính toàn cục và tính tổng thể của toàn bộ quá trình mở rộng. Phương pháp này có những đặc điểm sau: thiết kế phân tích từ trên xuống dưới, tiến hành lần lượt từ dưới lên trên, khách hàng là thượng đế, đào sâu nghiên cứu, phân định rạch ròi các giai đoạn công việc, đưa ra dự đoán về những thay đổi có thể phát sinh, mở rộng quá trình công nghệ hóa. Phương pháp mở rộng cơ cấu hóa hệ thống có một số ưu điểm sau: chú trọng vào tính toàn cục và chỉnh thể của hệ thống, phân chia giai đoạn một cách nghiêm ngặt, tiến hành đánh giá nghiêm khắc đối với các giai đoạn, giảm thiểu việc phát sinh những lỗ hổng trong hệ thống, đưa cả quá trình mở rộng đi trên đúng trình tự, tránh xảy ra tác dụng ngược. Nhược điểm của phương pháp này là tốn nhiều thời gian, khó có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi, quá trình mở rộng hệ thống phức tạp. Chính vì thế, phương pháp này phù hợp với mở rộng hệ thống thông tin quy mô lớn. 2. Phép nguyên mẫu. Đây là phương pháp vận hành hệ thống có từ sớm. Phương pháp này đã được chỉnh sửa nhiều lần dựa trên cơ sở ban đầu là chiến lược mở rộng từ dưới lên trên. A. Ý nghĩa cơ bản. Khi sử dụng phép nguyên mẫu để mở rộng hệ thống thông tin, nhà phát triển trước hết sẽ tổng hợp tất cả các câu hỏi đặt ra cho người dùng, sau đó tiến hành mở rộng một hệ thống nguyên mẫu. Nhà phát triển và người dùng cùng nhau khắc phục các vấn đề xuất hiện trong quá trình vận hành hệ thống nguyên mẫu, có thể thêm vào các tính năng mới cho đến khi người dùng hài lòng. B. Quy trình vận hành. Quý thính giả có thể hình dung như sau: sau khi người dùng đưa ra yêu cầu về hệ thống, nhà phát triển tổng hợp lại yêu cầu của khách hàng, sau đó xây dựng mô hình liên quan. Tiếp theo là đánh giá mô hình có thể là bất khả thi, xây dựng mô hình bất khả thi, có thể về cơ bản khả thi, mô hình xử lý không hài lòng thì chỉnh sửa mô hình. Bước tiếp theo là xử lý sau khi xác định mô hình, và cuối cùng là vận hành, duy trì, mở rộng hệ thống thực tế. C. Ưu khuyết điểm. Phép nguyên mẫu, quán triệt sách lược mở rộng từ dưới lên trên. Đây là đặc điểm giúp nó dễ dàng được người dùng đón nhận. Phương pháp này cho phép nhà phát triển và người sử dụng trao đổi liên tục với nhau, giúp dễ dàng nắm bắt nhu cầu khách hàng, cho phép nhà phát triển thực hiện tương tác giữa con người và máy tính trong quá trình mở rộng, giúp tăng cường tính an toàn và tính cá biệt của hệ thống. Nhược điểm của phương pháp này là hệ thống thiếu đi tính toàn diện. Điều này cần liên tục khắc phục, khiến hao phí nhiều nhân lực, vật lực, đồng thời chỉ có thể tiến hành nếu người dùng chịu phối hợp. 3. Phương pháp hướng tới đối tượng. Phương pháp hướng tới đối tượng là một phương pháp hệ thống ứng dụng những suy nghĩ hướng tới đối tượng vào quá trình mở rộng phần mềm để chỉ đạo hoạt động mở rộng, còn được viết tắt là phương pháp OO. Là một phương pháp học được xây dựng trên cơ sở khái niệm đối tượng. Phương pháp hướng tới đối tượng được sản sinh vào những năm 60 của thế kỷ 20. Từ những năm 80 đến nay, cùng với sự phức tạp tăng dần và sự phát triển lớn mạnh của hệ thống ứng dụng, phương pháp hướng tới đối tượng dựa vào những ưu điểm như trực quan, tiện lợi của nó để được ứng dụng rộng rãi, phương pháp hướng tới đối tượng miêu tả sự vật khách quan và những thứ có liên quan bằng những khái niệm lớp, lớp con, tập hợp, cung cấp cho việc mở rộng hệ thống thông tin một hướng suy nghĩ hoàn toàn mới. A. Khái niệm cơ bản của hướng tới đối tượng. Đối tượng. Đối tượng là bất cứ những sự vật nào cần nghiên cứu, từ một quyển sách đến cả một cái thư viện, từ một con số đơn lẻ đến cả một kho số liệu rộng lớn, hay công xưởng tự động hóa cực kỳ phức tạp, hay cả một chiếc máy bay cũng có thể được coi là đối tượng. Nó không chỉ có thể biểu thị những thực thể có hình dạng, mà còn có thể biểu thị những sự kiện, kế hoạch, quy tắc không có hình dạng, tức là trừu tượng. Đối tượng được cấu thành một chỉnh thể độc lập nhờ số liệu, tức là thuộc tính miêu tả sự vật, và thao tác, tác động lên số liệu, tức là hành vi thể hiện sự vật. Nhìn từ góc độ của một lập trình viên, đối tượng là một mô đun chương trình. Nhìn từ góc độ của người sử dụng, đối tượng cung cấp cho họ những thao tác mà họ muốn. Thao tác đối với bên trong thường được gọi là phương pháp. Phương thức để đối tượng này đề nghị đối tượng khác phục vụ mình là thông qua phương thức truyền thông tin. Loại. Loại là khuôn mẫu của đối tượng, tức là loại là một tổ định nghĩa có số liệu tương đồng và thao tác tương đồng. Những phương pháp và số liệu bao hàm trong một loại miêu tả thao tác và thuộc tính chung của một nhóm đối tượng. Loại là thứ trừu tượng phía trên đối tượng, còn đối tượng lại là cụ thể hóa của loại, là ví dụ thực tế của loại. Loại có thể có loại con của nó, cũng có thể có những loại khác nó, hình thành nên kết cấu các tầng của loại. Thông tin. Thông tin là một loại thuyết minh quy cách mà các đối tượng dùng để liên lạc với nhau. Nó thường được tạo nên bởi ba phần: đối tượng tiếp nhận thông tin, tên thông tin và biến nguyên thực tế. B. Đặc trưng chủ yếu. Tính đóng gói. Đóng gói là một loại kỹ thuật che giấu thông tin. Nó thể hiện ở dạng thuyết minh của lớp, là một đặc tính quan trọng của đối tượng. Đóng gói khiến cho số liệu và những phương pháp xử lý số liệu được đóng gói thành một chỉnh thể, để thực hiện một mô đun có tính độc lập rất cao, khiến cho người dùng chỉ có thể nhìn thấy đặc tính bên ngoài của đối tượng. Đối tượng có thể tiếp nhận được những thông tin gì, có những năng lực xử lý nào, còn những đặc tính bên trong của đối tượng, những số liệu cá nhân lưu trữ trạng thái nội bộ và cách tính toán thực hiện năng lực xử lý được bảo mật đối với người dùng. Mục đích của đóng gói là để tách biệt người thiết kế đối tượng với người sử dụng. Người sử dụng không cần thiết phải biết rõ từng chi tiết thực hiện thao tác, chỉ cần dùng những thông tin mà người thiết kế cung cấp để đến thăm đối tượng. Tính kế thừa. Tính kế thừa là cơ chế lớp con tự động thừa hưởng những số liệu và phương pháp của lớp mẹ. Nó được thể hiện qua chức năng phát sinh của lớp. Một lớp có thể trực tiếp kế thừa toàn bộ mô tả của những lớp khác, đồng thời có thể sửa đổi và mở rộng. Kế thừa có tính dây chuyền. Kế thừa chia làm kế thừa trực tiếp. Một lớp con chỉ có một lớp mẹ và kế thừa nhiều tầng. Một lớp con có nhiều lớp mẹ. Đối tượng của lớp thì khép kín độc lập. Nếu như không có cơ chế mang tính kế thừa thì những số liệu và phương pháp trong đối tượng lớp sẽ bị lặp lại với một lượng lớn. Kế thừa không chỉ ủng hộ tính có thể trọng dụng của hệ thống mà còn thúc đẩy tính có thể mở rộng của hệ thống. Tính đa hình. Đối tượng dựa vào những thông tin có thể tiếp nhận để làm ra thao tác. Khi một thông tin được những đối tượng khác nhau tiếp nhận sẽ sản sinh những thao tác hoàn toàn không giống nhau. Hiện tượng này được gọi là tính đa hình. Lợi dụng tính đa hình, người dùng có thể gửi đi một thông tin thông dụng, Còn tất cả những chi tiết thực hiện đều có thể để lại cho đối tượng tiếp nhận thông tin tự mình quyết định. Như vậy, cùng một thông tin có thể dùng những phương pháp không giống nhau. Ví dụ như phương pháp in ra một biểu đồ hay một bức hình khi thông tin print được gửi đi sẽ hoàn toàn khác với phương pháp in ra một văn kiện chính văn khi nhận được cùng một thông tin là print. Việc thực hiện tính đa hình nhận được sự ủng hộ của tính kế thừa. Lợi dụng mối quan hệ tầng lớp của việc kế thừa lớp có thể cất giữ những thỏa thuận của chức năng thông dụng lên những tầng lớp cao nhất có thể. Còn những phương pháp khác nhau để thực hiện chức năng này thì cất giữ ở những tầng thấp một chút. Như vậy, những đối tượng được sinh ra ở những tầng thấp này sẽ có thể có những sự hưởng ứng khác nhau đối với những thông tin thông dụng. Trong OOPL, có thể thông qua hàm số cơ loại được định nghĩa lại trong lớp phái sinh. Định nghĩa là hàm số tải lại hay hàm số ảo để thực hiện tính đa hình. Tóm lại, trong phương pháp OO, đối tượng và thông tin dây chuyền lần lượt thể hiện khái niệm sự vật và liên hệ giữa sự vật với sự vật. Lớp và kế thừa thích ứng với kiểu miêu tả của phương thức tư duy thông thường của con người. Phương pháp là các loại thao tác cho phép tác động lên đối tượng của lớp này. Điểm cơ bản của mô hình thiết kế, chương trình của loại đối tượng, lớp, thông tin và phương pháp này là ở tính đóng gói của đối tượng và tính kế thừa của lớp. Thông qua đóng gói có thể chia tách định nghĩa và thực tiễn của đối tượng. Thông qua kế thừa có thể thể hiện được mối quan hệ giữa lớp với lớp cùng với liên biên động thái mà nó mang đến và tính đa hình của thực thể, từ đó tạo thành đặc tính cơ bản của hướng tới đối tượng. Tác dụng và ý nghĩa của phương pháp OO tuyệt đối không chỉ dừng lại ở kỹ thuật biên trình. Nó là một loại mô hình thiết kế chương trình mới. Mô hình thiết kế chương trình hướng tới đối tượng là phương pháp luận mới mà hệ thống thông tin mở ra. Phương pháp học hướng tới đối tượng là một loại kỹ thuật mới đang nổi lên, kỹ thuật hướng tới đối tượng. Mở rộng hệ thống hướng tới đối tượng có thể chia làm 3 giai đoạn. Phân tích hướng tới đối tượng, thiết kế hướng tới đối tượng, lập trình hướng tới đối tượng. 4. Phương pháp CASE, tức là phương pháp công nghệ phần mềm máy tính. A. Định nghĩa. CASE, kỹ thuật công nghệ phần mềm máy tính. Chỉ một kỹ thuật công nghệ phần mềm máy tính là ứng dụng kỹ thuật máy tính trong việc hoạt động. Kỹ thuật và phương pháp của hệ thống là một thể gắn liền giữa công cụ phần mềm và phương pháp hoạt động. B. Lịch sử phát triển. Kỹ thuật CASE khởi nguồn từ đầu những năm 80 của thế kỷ 19. CASE xuất hiện sớm nhất, đó chính là tập tin thiết lập máy tính và công cụ bản vẽ. Nó đại diện cho công cụ phát hiện phần mềm dựa trên máy tính cá nhân, viết tắt là PC mới nhất, và các công việc thử nghiệm đầu tiên của phân tích phần mềm và tự động hóa thiết kế. Đây là một số công cụ vẽ độc lập, được dùng để thiết lập bản vẽ kết cấu hóa như luồng dữ liệu, viết tắt là DFD, tệp xử lý hình ảnh, viết tắt là PSD, và mô hình quan hệ thực tế, viết tắt là ERD. Mục đích của nó là để tự động sinh ra các loại tệp tin cấu trúc mà phương pháp thiết kế cấu trúc yêu cầu. Các công cụ CASE khác nhau hỗ trợ các phương pháp thiết kế khác nhau. Ví dụ như phân tích cấu trúc YODUN và phương pháp thiết kế, phương pháp phân tích cấu trúc Jackson và phương pháp kỹ thuật thông tin của Martin. Chúng ta có thể hình dung quá trình mở rộng phần mềm như sau. Khuôn mẫu kết cấu, phương pháp mở rộng, hình thức quản lý và kỹ thuật kiểu mẫu, mô hình mở rộng, tố chất nhân viên, đặc điểm dự án. Tiếp đến, CASE công cụ phân tích thị trường, CASE công cụ thu thập kiến thức. Tiếp đến, công cụ thiết kế và phân tích, công cụ tạo tài liệu tự động, công cụ biên soạn trình tự, công cụ đo lường, công cụ quản lý phân phối, tập hợp thành môi trường mở rộng phát triển. A. Quá trình phát triển. Case là một bộ phương pháp và công cụ thực hiện việc tự động phân tích, thiết kế, phát triển chương trình và bảo vệ thông qua một loạt các công cụ phần mềm tổng hợp, nâng cao hiệu quả phát triển phần mềm và chất lượng phần mềm. Cuối cùng là thực hiện tự động hóa toàn diện việc phát triển hệ thống phần mềm. Nếu như sau khi thực hiện điều tra với hệ thống, mỗi bước của quá trình phát triển hệ thống đều có thể hình thành lên quan hệ đối ứng trong một mức độ nhất định. Ví dụ như phương pháp phát triển cấu trúc từ luồng dữ liệu, viết tắt là DFD, đến cấu hình phần mềm, đến cả quá trình cấu trúc logic của mô đun phần mềm, thì hoàn toàn có thể dựa vào phần mềm công cụ kết riêng biệt để thực hiện từng quá trình phát triển hệ thống trên. Từ đó có thể thấy, sử dụng phương pháp phát triển kết nhất định phải dựa vào một phương pháp phát triển cụ thể. Với một số phương pháp phát triển thường thấy như phương pháp cấu trúc, phương pháp chép hình và phương pháp hướng đối tượng, công cụ kết loại lớn thông thường đều có thể hỗ trợ. B. Đặc điểm của phương pháp phát triển kết. 1. Giải quyết vấn đề ánh xạ trực tiếp của thế giới khách quan đến hệ thống phần mềm. 2. Làm cho phương pháp cấu trúc càng thực dụng hơn. 3. Cải thiện lớn chất lượng phần mềm của phương pháp tự động kiểm tra đo lường. 4. Hỗ trợ thực hiện phương pháp chép hình và phương pháp hướng đối tượng. 5. Đơn giản hóa quản lý và bảo vệ phần mềm. 6. Giải phóng cho nhà phát triển trong công việc phân tích thiết kế biểu đồ và viết chương trình. 7. Nâng cao khả năng tái sử dụng của bộ phận phần mềm. 8. Sinh ra tệp tinh hệ thống chuẩn hóa thống nhất. 9. Cải thiện đáng kể tốc độ phát triển phần mềm. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com vừa chuyển tới quý thính giả mục 3 của đơn nguyên 4 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú theo dõi. Và mục 4 của đơn nguyên 4 này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.